Trần Minh Tân im lặng một lúc lâu mới đột nhiên mở miệng. Tô Yến Nhi đó, Bùi Chính Thành cắt lời anh. Cậu mới về nước không lâu, dùng mạnh mẽ nhưng cũng không áp chế được rắn trên đất, huống hồ cậu vẫn còn chuyện phải làm, đừng bứt dây động cỏ, đừng động vào người nhà họ Tô vội, chuyện của chị dâu, cô ấy sẽ tự biết phải làm gì, chuyện của phụ nữ để phụ nữ họ tự giải quyết đi. Quá đáng rồi đấy, Trần Minh Tân vuốt nhẹ ly nước trong tay, con người hơi trầm. Ý anh là chuyện Tô Yến Nhi làm với Tô Ánh Nguyệt lần này đã quá đáng rồi. Từ nhỏ mẹ đã dạy anh phải thân sĩ, phải làm người thật tốt, rất tiếc là từ trước đến nay anh toàn làm trái nguyện vọng của mẹ. Anh không làm được một người tốt cũng không làm được thân sĩ. Bùi Chính Thành đi được một lát, Trần Minh Tân ước chừng đại khái Tô Ánh Nguyệt đã tỉnh lại, liền rót một ly nước ấm đi vào phòng ngủ. Quả thật Tô Ánh Nguyệt đã tỉnh, đang ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Két một tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài, bóng dáng cao lớn của Trần Minh Tân xuất hiện ngoài cửa. Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi trên giường, anh nói, tỉnh rồi à, anh đóng cửa lại rồi đi về phía Tô Ánh Nguyệt, đặt ly nước vào tay cô. Uống nước, Tô Ánh Nguyệt nhận lấy uống hơn một nửa, sau đó cảm thấy cả người mệt mỏi lại nằm xuống. Trần Minh Tân nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sờ mặt cô. Tôi đi nấu cơm, em muốn ăn gì? Không muốn ăn gì cả. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, giọng nói rầu rĩ. Trần Minh Tân, giọng cô rất nhỏ còn mang theo chút suy yếu, đôi mày nhíu chặt của cô dường như cũng khiến lòng anh bế tắc, trái tim anh cũng xoắn suýt khó chịu theo. Nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Góc truyện audio.com, tôi khó chịu quá, Tô Ánh Nguyệt nắm chặt chăn dưới người, cắn môi mở miệng. Hay là anh cho tôi, im miệng, không được phép nói câu này lần nữa. Đáy mắt Trần Minh Tân cháy lên ngọn lửa giận dữ. Tô Ánh Nguyệt, hãy nghĩ đến người đã hại em có thể gắng gượng được. Cách chương.